Chương 700, nơi này quá nhỏ, một, vậy mà giờ phút này Đường lão phu nhân mặc quần áo mộc mạc như một lão phụ nhân nhà nông, ánh mắt lại sáng ngời có thần, khuôn mặt hồng hào, sắc mặt cũng cực kỳ có tinh thần. Bây giờ mới qua bao lâu thời gian? Tại sao bà lại khác biệt nhiều như vậy? Chẳng lẽ tiểu trấn này đúng như lời Đường lão phu nhân đã nói tác dụng hóa mục nát thành thần kỳ? Ba người bên trong xe ngựa nghe động tĩnh bên ngoài, lập tức xốc màn xe lên rồi vội vàng ló đầu ra. Chẳng qua ngay sau khi bọn họ nhìn thấy Đường lão phu nhân, mẫu tử ba người lại ngây ngẩn cả người. Khó có thể tưởng tượng một người tựa như lão phụ nhân nông thôn trước mắt bọn họ lại chính là Đường lão phu nhân. Đã lâu bọn họ chưa từng gặp mặt. Tổ mẫu. Tiểu cô nương nhìn thấy Đường lão phu nhân thì vui mừng gọi một câu rồi nhào về hướng bà. Tiểu Ngọc đến đây ư? Đường lão phu nhân thật mừng rỡ. Tổ mẫu. Thiếu niên hơi hơi hành lễ. Tốt tốt tốt, Thanh Sơn cũng đến đây. Đường lão phu nhân rất vừa lòng nhìn thiếu niên tuấn tú lịch sự trước mặt, thiếu niên này là tôn nhi đắc ý nhất của bà không hề muốn chôn vùi tài hoa của hắn ở nơi kia. Bởi vậy bà mới viết thư, để cho tôn nhi nhà mình tới thư viện bất phàm đọc sách. Nương. Phụ nhân mỹ mạo hơi hơi hành lễ. Ừm. Đường lão phu nhân gật gật đầu. Từ xưa tới nay, mâu thuẫn giữa bà và nhi tức vẫn luôn luôn tồn tại, Đường lão phu nhân cũng không ngoại lệ. Thật sự không phải bà không thích nhi tức nhà mình, bà chỉ đơn thuần cảm thấy nhi tức nhà mình quá mức mềm lòng, nàng ta là một người không có chủ kiến, căn bản không đảm đương nổi vị trí chủ mẫu trong nhà. Sau này, nàng ta được bà ân cần chỉ dạy, mới khá hơn một chút, nhưng Đường lão phu nhân vẫn không hài lòng với nhi tức nhà mình. Chẳng qua nói tới chuyện này. Đường lão phu nhân lại cảm thấy, nếu cho bà làm nam tử, trong lúc chọn tức phụ cho mình, hơn phân nửa bà cũng sẽ lựa chọn loại nữ tử ôn nhu như nước này. Ừm, chỉ đơn thuần là ưa thích cái đẹp mà thôi. Liễu thị lại một lòng tôn kính Đường lão phu nhân. Dù sao từ sau khi nàng ta được gả cho trượng phu nhà mình, Đường lão phu nhân chưa từng giống những vị bà khác, thích lập ra một ít quy củ, thích chèn ép nhi tức của mình. Qua thời gian vài ngày tình cảm ngọt ngào giữa nàng ta và trượng phu, Đường lão phu nhân đã giao hết thảy mọi chuyện trong phủ cho nàng ta xử lý. Chuyện gì nàng ta không biết, không hiểu, Đường lão phu nhân lại kiên nhẫn cầm tay chỉ việc, chu đáo nhiệt tình. Đổi lại là vị bà khác, bọn họ đâu thể dễ dàng giao quyền quản gia vào tay một nàng nhi tức mới vào cửa nhà mình được vài ngày như nàng ta. Lão tỷ tỷ. Đây là nhi tức và tôn nhi nhà ngươi ư? Ừm. Bộ dạng thực tuấn tú. Những lão phụ nhân có quen biết với Đường lão phu nhân quan sát mẫu tử ba người Liễu Thiến Thiến rồi không khỏi gật gật đầu. Lão tỷ tỷ cứ nói đùa, tôn nhi nhà ta đâu thể so sánh với nhà ngươi. Đường lão phu nhân khách khí cười, đây là Thanh Sơn, tiểu ngọc tôn nhi của ta, Thanh Sơn, tiểu ngọc qua chào hỏi mọi người đi. Vị này chính là tôn nãi nãi, vị này chính là vương nãi nãi. Sau khi Đường lão phu nhân giới thiệu cho bọn họ những lão phụ nhân bên kia, bà lại để Đường Thanh Sơn, Đường Tiểu Ngọc qua chào hỏi mấy người bọn họ. Đường Thanh Sơn rất lễ phép chào những vị lão phụ nhân. Nhưng Đường Tiểu Ngọc ngược lại có chút không tình nguyện, nàng ta còn liếc mắt đầy ghét bỏ nhìn những lão phụ nhân ăn mặc mộc mạc ấy một cái. Nhưng là một vị tiểu thư nhà quan, mặc dù không thích, nàng ta cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài, vẫn lễ phép gọi vài tiếng. Vị này chính là nhi tức nhà ta Liễu Thị. Đường lão phu nhân lại giới thiệu nhi tức nhà mình. Ra mắt các vị lão phu nhân, mấy ngày gần đây đa tạ các ngươi đã chăm sóc nương nhà ta. Liễu Thị có bộ dáng tuyệt đẹp của mỹ nhân vùng sông nước Giang Nam, âm thanh nàng ta mềm nhẹ. Lễ phép nói. Khách khí quá, đâu phải chúng ta chăm sóc nương nhà ngươi, là nương nhà ngươi chăm sóc chúng ta mới đúng. Có lão phu nhân tính tình khá hào sảng cười nói. Đường lão phu nhân vẫn muốn trò chuyện thêm chút nữa với những lão tỷ muội này, nhưng Đường Tiểu Ngọc đứng bên cạnh có chút không kiên nhẫn nói, tổ mẫu, Tiểu Ngọc hơi mệt mỏi, chúng ta mau về phủ đi. Đúng vậy, lão tỷ tỷ, nhi tức, tôn nhi ngươi lặn lội đường xa đến đây, chắc đã mệt mỏi rồi, các người mau trở về đi thôi. Có lão phụ nhân cười nói, vậy ta đi về trước, hôm nào chúng ta lại tán gẫu. Sau lúc Đường lão phu nhân cáo biệt với những lão phụ nhân kia. Bà bước lên xe ngựa, chỉ dẫn xe ngựa trở lại tiểu viện độc lập trong tiểu trấn của mình. Tổ mẫu, người ở một nơi nhỏ như vậy.